Chương 2. 492 ngoài ý muốn. Tiêu Mục chỉ cảm thấy toàn thân tóc gáy dựng đứng. Nhìn trộm ngộng cảnh nàng vừa rồi trong ngộng cảnh xuất hiện hết thảy, hẳn là đều bị người nhìn lại rồi theo sát lấy một cỗ tức giận sinh sôi trong lòng chân chính là tên ghê tởm. Nghĩ đến chính mình như là một tờ giấy trắng hiện ra tại người xa lạ đáy mắt, Tiêu Mục liền dường như ăn như con ruồi cảm thấy buồn nôn vô cùng. Thánh nữ. Một tên được lụa trắng tuổi trẻ nữ tử, dáng vẻ thức tha mềm mại đi đến bên khe suối, không người thi lễ một cái, bọn họ xuất phát. Ma giáo thánh nữ tư không phục linh phảng phất từ chối nghe không nghe thấy nữ tử tiếng nói chuyện, phối hợp ngồi tại bên dòng suối đung đưa một đầu tuyết trắng thiên túc, đá một đợt doanh doanh nước biết vui đùa. Thánh nữ cần phải thuộc hạ phái người đi theo đám bọn hắn ai tư không phục linh lười biếng nửa ghé vào bên dòng suối trên một tảng đá, một tay chống đỡ cái cằm, nhẹ giọng thì thầm nói, chờ một lúc chờ ta tỉnh ngủ, ta tự sẽ đi tìm bọn hắn. Là, kia thuộc hạ xin được cáo lui trước. Tư không phục linh cơ một đầu chân nhỏ, lại lần nữa đá đá bọc nước, hai chân thon dài chậm rãi trung điệp, đưa tay từ tảng đá đằng sau lấy ra một chi yêu ớt xanh biếc ngọc chất cây sáo, tay nhỏ ở phía trên nhẹ nhàng vuốt ve, khanh khách một tiếng tự nhủ, thế mà, không nhìn thấy giấc mơ của ngươi. Ân tiểu mục ca tiểu mục, ngươi nói, ta làm như thế nào tra tấn ngươi đây phượng minh ma sáo mới ra, theo lý thuyết hẳn là có thể thấy rõ bất luận kẻ nào bị ác ngộng bắt lấy mộng cảnh. Nhưng mà, vị kia hung tàn tiểu cô nương, tựa hồ là cái ngoại ý muốn đâu. Ác mộng của nàng chi cảnh bên trong, đúng là mơ mơ hồ hồ tối tăm mở mịt một mảnh, không nhìn rõ thứ gì. Có chút ý tứ ta kiệu đường phân cách lần này chúng ta vào rừng thời gian cu nở dê không tính được cờ sớm. Tất cả mọi người đem mỗi tự biết nói ra đi. Miễn cho đến lúc đó tìm kiếm bí cảnh, còn trì hoãn thời gian Ngụy Nam Sách làm trước mở miệng nói chuyện. Chuyến này kiệu một bảy người, Ngụy Nam Sách, Trăm Giảm Nô, Tiểu Mật chờ 14 người, nếu không có gì ngoài ý muốn, đến lúc đó tiến vào bí cảnh sẽ là 21 người. Nhưng mà lúc này, đi theo Bắc Ngụy Nam Trăm Giảm Đông ứng quốc mấy vị điện hạ công chúa sau lưng bảo hộ bọn thị vệ, thì có rất nhiều. Kéo kéo hôn tạp một đại đội người vào rừng, coi là bách nhân đại đội. Nếu như không phải mình tìm đường chết, cứng rắn muốn đi va chạm trong rừng huyền thú bầy, cơ bản an toàn thượng không có vấn đề gì lớn. Huyền thú đều là có chút linh trí, nhìn thấy bọn họ như thế một đại đội nhân mã đi qua, thức thời tự nhiên sẽ không lên trước trêu chọc. Huyền thú rừng rậm bí cảnh cửa vào, cách mỗi 10 năm đều sẽ có biến động, nhưng đại khái phạm vi vẫn là không đổi. Trăm Giảm Nô nói, Đu Nờ Dê, hẳn là ngay tại huyền thú trong rừng rậm bộ vị trí, chúng ta được hành xuyên vào. 5 ngày thời gian cũng đủ rồi. Tiểu Mật Cu Nờ Dê nhẹ gật đầu nói theo. Huyền thú trong rừng rậm manh thú đông đảo. Vì đại gia an toàn, ta đề nghị tại trong chúng ta để cử một cái đội trưởng. Trong 5 ngày này, liền tất cả đều nghe đội giải, thẳng đến ổn thỏa tiến vào bí cảnh. Các ngươi cảm thấy thế nào Ngụy Nam Sách lại nói? Ngũ Điện Hạ nói cực phải. Kim Gia Bảo Kim Hồng Loan sảng khoái cười một tiếng, đây cũng là vì tất cả mọi người an toàn tưởng tượng. Thật có lỗi. Ta không thế nào quen thuộc, đem mạng của mình giao cho người xa lạ. Tiêu Mục nghe vậy. Ném câu nói tiếp theo trực tiếp liền đi thẳng về phía trước. Trịnh Tiểu Lục cùng đàn tố tố lập tức đuổi theo bộ pháp, Hồng Bá Huy, Đậu Phượng chỉ bọn người do dự không đến một giây, QNZ đi theo. So với cùng những thứ này dụng ý khó dò cái khác nước người ở cùng nhau, bọn họ phản lại cảm thấy đi theo này mặt lệnh tiểu thái tử phi, tựa hồ tới an toàn hơn một chút.